Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 46-46, đem trên xe nhiều như vậy cá cùng thịt cùng nhau dọn về phòng cũng không phải là một việc đơn giản. Khuân vác mấy thứ này cũng không có biện pháp làm mấy cái mao hài tử hỗ trợ. Ước chừng là trong khoảng thời gian này thường xuyên dùng ngọc lộ duyên cớ. Vô luận là đại hắc đậu đen vẫn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chúng nó. Tất cả đều phá lệ thông nhân tính, nhưng mặc dù là thông nhân tính, có thể giúp được Tần Tố Vân địa phương cũng không nhiều lắm. Vì bảo hộ chúng nó hàm răng, Tần Tố Vân cũng không tính toán làm này đó tiểu gia hỏa hỗ trợ đề trọng vật. Bất quá trong nhà này mấy chỉ, trừ bỏ đậu đen bởi vì hình thể tiểu căn bản không có biện pháp hỗ trợ. Liền ngồi xổm một bên nhìn nàng bận việc ở ngoài, mặt khác mấy chỉ tất cả đều tự động hỗ trợ đề ra không thùng nước lại đây. Phạm gia hai huynh đệ dùng cái kia màu lam thùng nước lớn. Thật sự là quá lớn, nàng một người cũng chưa biện pháp ôm hết lên, chỉ có thể mỗi lần cầm trong nhà thùng nước trang trang một thùng cá. Nhắc lại đến lầu một bên trái phòng một cái đã sớm bị nàng an bài dùng tốt tới bầy biện gấp ao cá. Phòng, ở cái này trong phòng, Tần Tố Vân còn trang bị thượng vòi nước cùng ống nước ngâm mơ siêu hiện giờ. Trong nhà này 8 chỉ tiểu cầu, đã sớm đã có 7 cái nhiều tháng gần 8 nguyệt, bởi vì thường xuyên dùng ngọc lộ này mấy chỉ nước đức chó chăn cừu. Xem hình thể lớn nhỏ cốt cách đã cùng thành niên khuyển không sai biệt lắm. Từ đại hắc mang theo, ngày thường ở nhà cũng không xảo không nháo. Bởi vì lúc trước kiến phòng ở thời điểm, nàng liền riêng chọn lựa trong thôn một khối khá xa chỗ dựa gần đất nền nhà. Bởi vậy mỗi ngày buổi tối, Tần Tố Vân một hồi ra, ăn qua cơm chiều lúc sau, liền sẽ mang theo này đó tiểu gia hỏa lên núi lưu một lưu. Bất quá hai cái đùi chung quy là chạy bất quá bốn chân. Mới đầu một đoạn thời gian, bởi vì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tháng phân tiểu. Lượng vận động không lớn, nàng đảo còn có thể kiên trì mang theo lưu vãn, nhưng theo thời gian trôi đi, tới rồi hơn 6 tháng mau 7 tháng thời điểm, mấy tiểu tử kia hình thể cũng liền cùng đại hắc cũng không sai biệt mấy. Bởi vậy lượng vận động cũng tự nhiên mà vậy liền đề cao. Ở trong núi nàng thật đúng là so bất quá đại hắc mấy cái. Hơn nữa nàng mỗi ngày thu thập vật tư vốn là thập phần mệt mỏi. Kết quả là mỗi ngày vận động cũng liền chậm rãi diễn biến thành. Nàng mang theo này đó lông xù xù ra cửa, chờ đi qua một chặng đường lúc sau, liền buông ra dây dắt chó làm chúng nó chính mình đi trong núi chơi. Hơn nữa phân phó làm đại hắc đúng hạn đem chúng nó mang về nhà. Mới đầu Tần Tố Vân còn có chút lo lắng, sợ hãi này đó tiểu gia hỏa nhóm sẽ đi lạc, nhưng là buông ra dây thường theo hai lần. Thấy chúng nó mỗi lần không cần nàng nhắc nhở đều sẽ đúng hạn về nhà lúc sau. Tần Tố Vân cũng cứ yên tâm làm chúng nó đi. Trước mắt loại này thời điểm nhiều như vậy một đoàn 9 chỉ thành niên khuyển. Nói vậy mặc dù là trong thôn thôn dân gặp được cũng không ai dám trêu chọc. Có dám can đảm đánh đi ăn thịt. Đúng là bởi vì này đó tiểu gia hỏa ở nhà không xảo không nháo. Ngày thường nhiều nhất cũng liền thấp thấp nức nở kêu vài tiếng. Cũng không ai đến Tần Tố Vân trong nhà, bởi vậy toàn bộ Vạn Khê thôn chỉ sợ còn không có vài người biết nhà nàng dưỡng nhiều như vậy cầu. Liền lớn như vậy nửa tháng công phu, mỗi ngày buổi chiều cơm chiều qua đi đến sau núi đi bộ hơn một giờ. Này đàn tiểu gia hỏa thế nhưng còn cho nàng tóm được hai con thỏ một con chim ngói. Này đó chiến lợi phẩm. Lúc ấy nàng liền thu thập ra tới cho chúng nó mấy cái thêm cơ mơ siêu thật vất vả đem màu lam thùng. Nước lớn cá phân biệt cất vào 3 cái gấp ao cá. Phóng hào thủy khai chế oxy cơ thu thập hảo bên này lúc sau. Tần Tố Vân liền đem hôm nay mua tới thịt heo cùng thịt bò đều nhắc tới phòng phòng khách. Suốt 19 cái đại bao ni lông, phân biệt trang 7 đại túi thịt heo heo cốt heo xuống nước. Mặt khác 12 túi còn lại là trang thịt bò ngưu nội tạng ngưu cốt này đó. Đem trong túi mấy cây đại xương cốt ra tới, bỏ vào mấy tiểu tử kia trong bồn. Tần Tố Vân liền đi thu thập này đó thịt đi. Này đó thịt nàng tính toán đem 1/3 hong thành thịt khô. 1/3 huân thành thịt khô. Còn có 1/3 bỏ vào tủ đông chứa đựng hảo. Mặt khác dư lại nấu chín lúc sau liền lấy tới cấp mấy cái mao hài tử ăn. Lấy xuất ra mấy cái đại bồn, đem yêu cầu yêm chế thịt bỏ vào trong bồn, vải lên muối, dư lại sự tình liền chờ ăn xong cơm trưa lúc sau lại đến xử lý. Tần Tố Vân trước kia là không có dưỡng quá cẩu, nuôi chó kinh nghiệm cũng tất cả đều là từ trên mạng nhìn lúc sau chính mình sờ soạng ra tới. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đã chịu trước chủ nhân ảnh hưởng. Đại hắc thích nhất ăn chính là sinh xương cốt. Liên quan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cũng đều đồng dạng thích gặm sinh xương cốt. Sờ sờ đại hắc lông xù xù cái đầu, Tần Tố Vân phòng bếp thu thập mặt khác đồ vật đi. Nàng tính toán hôm nay giữa chưa tùy ý ăn chút, buổi chiều thời điểm liền cấp đại hắc đậu đen mấy cái mao hài tử thêm cơm ăn đốn tốt. Đến lúc đó thuận tiện cũng cho nó chính mình làm điểm ăn ngon. Mấy chỉ cẩu răng đều thực hảo. Kia mấy cây đại xương cốt rừng ở chúng nó trong miệng. Liền phẳng phất như là bã đậu giống nhau. Răng rắc mấy khẩu liền cấp nhai nát. Không hề có xuất hiện trên mạng những người khác theo như lời như vậy gặm bất động. Hoặc là gặm mấy tháng mới có thể gặm xong một cây đại xương cốt tình huống. Ban đầu Tần Tố Vân còn lo lắng chúng nó có thể hay không tiêu hóa. Như vậy thô xương cốt, vạn nhất ăn không tiêu hóa. Vậy thà mơ siêu nàng phía trước ở trên mạng làm bài tập thời điểm. Đều nhìn đến quá những cái đó. Bởi vì cẩu xương cốt không tiêu hóa, mà khai đao nằm viện cẩu cẩu. Lúc sau hảo chút thời gian Tần Tố Vân cũng chưa đã cho chúng nó xương cốt gạm. Chính là mắt thấy hơn phân nửa tháng đi qua. Cũng không xuất hiện bất luận cái gì bất lương bệnh trạng. Đánh kia lúc sau, biết nhà mình cẩu chẳng những bởi vì ngọc lộ quan hệ chỉ số thông minh trở nên càng cao. Hơn nữa ngay cả thân thể tố chất cùng tiêu hóa khí quan cũng xa xa muốn so bình thường cẩu hảo đến. Nhiều, lúc sau Tần Tố Vân cũng liền không có hoàn toàn dựa theo trên mạng các võng hữu nói tiêu chuẩn tới. Nuôi nấng. Trừ bỏ những cái đó ra cầm xương cốt tương đối bén nhọn ở ngoài. Mặt khác heo cốt nghiêu cốt chỉ cần trong nhà mấy cái mao hài tử nguyện ý ăn. Nàng đều sẽ lưu lại cho chúng nó. Nếu không phải bởi vì trên mạng những cái đó sủng vật đồ ăn vặt cửa hàng tự chế đồ ăn vặt nghiến. Răng bổng, hong gió thịt bảo tồn thời gian thực đoàn. Nàng có lẽ còn sẽ nhiều chuẩn bị chút cấp trong nhà này mấy chỉ. Nhà người khác cẩu cầm một cây đại xương cốt gạm, dùng để nghiến răng gạm thượng nửa tháng, cũng không nhất định có thể gạm cho hết, nhưng nhà nàng này mấy chỉ, đừng nói là một giờ, nhất thô trạng ngưu đại cốt, rơi xuống đại hắc trong miệng, một cây 10 phút không đến liền cấp toàn nhai nát, nếu không phải bởi vì nàng dùng một lần cấp thiếu, mỗi lần chỉ cấp đại hắc chúng nó một cẩu một cây xương cốt. Chỉ sợ chúng nó gặm xương cốt tốc độ hẳn là sẽ càng mau. Mỗi lần nhìn thấy đại hắc chúng nó răng rắc một ngụm đi xuống. Tần Tố Vân đều cảm thấy chính mình xương đùi ẩn ẩn làm đau. Liền khóe mắt đều không khỏi run rẩy hai hạ. Như vậy cắn hợp lực nói thật không phải cái. Cũng may thời gian dài. Nàng cũng thành thói quen. Miêu tương đương miêu, nhìn thấy bên cạnh một đám đại ngốc tử đều có xương cốt gạm. Đậu đen bước yêu nhã nện bước lẻn đến Tần Tố Vân bên chân. Miêu miêu kêu, lông xù xù đầu nhỏ cọ nàng ống quần. Mèo đen cọ ngẩng đầu lên nhìn xem nàng. Miêu miêu kêu hai tiếng. Sau đó lại cọ một cọ, ngẩng đầu lên, nhìn ngày thường luôn là một bộ cao lãnh bộ dáng đậu đen. Lúc này hướng trên mặt đất một chuyến, lộ ra mềm như bông cái bụng, mắt trông mong nhìn Tần Tố Vân, bày ra một bộ nhỏ yếu bất lực đáng thương biểu tình. Vì chính là có thể ăn đến vừa mới mua về nhà cá. Tần Tố Vân khóe miệng trừ trừ, nếu không phải nàng phía trước từng ở nhà vài lần gặp qua đậu đen tay năm tay 10 tấu đại hắc. Tấu đến đại hắc mãn viện tử tán loạn ủy khuất bộ dáng. nàng đều phải thật sự tin tưởng hắc nó là một con nhỏ yếu bất lực lại đáng thương tiểu miêu miêu. Ân, cong lưng, bế lên đậu đen, Tần Tố Vân không có thể ngăn cản ở nhà cao lãnh nam thần bán manh ánh sáng. Đáng xấu hổ khuất phục, lần này mua trở về những cái đó cá, vốn chính là riêng vì trong nhà đậu đen mới dưỡng, tự nhiên sẽ không keo kiệt đến liền một cái cá đều không cho nó ăn. Chỉ có thể vừa nguyên kế hoạch buổi chiều bữa tiệc lớn biến thành giữa trưa. Tần Tố Vân từ ao cá giữa lấy ra một cái mới vừa mua cá chấm cỏ. Xóa vảy nội tạng xử lý sạch sẽ, cắt thành mấy khối, thượng nồi thủy nấu, cùng trong nhà này mấy chỉ ở chung thời gian dài, Tần Tố Vân cũng sẽ biết chúng nó từng người tập tính. So với miêu đồ hộp miêu lương cẩu đồ hộp cẩu lương linh tinh. Vô luận là đại hắc vẫn là đậu đen chúng nó đều càng thích ăn mới mẻ. Mới ra lò đồ ăn. Bất quá, nàng cũng không có biện pháp vẫn luôn quán chúng nó. Này không chỉ là bởi vì nàng trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều rất bận. Cũng là vì Tần Tố Vân cảm thấy tương lai mà thế tiến đến. Vật tư khan hiếm, mặc dù là nàng mấy ngày nay nỗ lực thu thập vật tư. Có được thần kỳ ngọc bài. Nhưng muốn có thể bảo đảm đại hắc đậu đen chúng nó mỗi ngày ăn đến mới mẻ đồ ăn cũng không phải một. Việc dễ dàng, chuyện này vừa mới bắt đầu có thể kiên trì, nhưng là thời gian dài liền không nhất định. Bởi vậy khai tiểu táo loại chuyện này, nàng cũng liền mỗi tuần lộng cái hai lần tả hữu, cấp đậu đen chuẩn bị giữa chưa thêm cơm chưa thời điểm. Nàng cũng liền thuận thế từ bên cạnh kia mấy túi thịt sữa lấy ra 5 đại khối thịt bò xử lý sạch sẽ. Một phân thành 2 cắt thành 10 khối lúc sau, liền bỏ vào bên cạnh, sớm đã chuẩn bị tốt mặt khác một ngụm nồi to hầm nấu. Mặc dù là một phân thành 2, này đó thịt bò mỗi khối cũng đều có tiểu 2 cân trọng. Dựa theo hiện giờ này thịt bò giá cả, chầu này đi xuống phải gần 2.000 khối. Tần Tố Vân cảm thấy, nếu không phải chính mình ly hôn lúc sau cầm như vậy đại một số tiền, rồi sau đó lại đồ cổ trợ kiếm lời một bút. Còn có kia thần kỳ ngọc bài, liền chính mình hiện giờ cái này tiểu thân thể, thật đúng là không nhất định có thể dưỡng đến khởi đại hắc chúng nó. Chuẩn bị cho tốt này đó lúc sau, Tần Tố Vân nghĩ dứt khoát cũng cấp chính mình lộng đồn ăn ngon. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày ở bên ngoài chạy tới chạy lui. Mặc dù là trở về nhà cũng không được thanh nhàn, hoặc là chính là mỗi ngày mệt cùng cái chết cẩu giống nhau. Nằm ở trên giường trên sofa, căn bản không nghĩ nhúc nhích, ngẫm lại chính mình cũng đã có rất dài một đoạn thời gian. Không có cấp chính mình làm đồn ăn ngon, khao một chút chính mình, hôm nay nếu mua tôm hùm đất. Vậy dứt khoát làm tôm hùm đất xào cay đi, sau đó lại xào cái cải thia, lần này tôm hùm tổng cộng có 6 cân nhiều. Nàng phía trước đã sớm cầm cái thùng nước đem này đó tôm hùm đều trang hảo đặt ở trong phòng bếp. Từ bên trong tùy ý chọn ước chừng tiểu 2 cân tả hữu. Rửa sạch sẽ thu thập thỏa đáng, chuẩn bị tốt chính mình yêu cầu hành gừng tỏi ớt cay. Ở trong nồi phóng thượng nhiệt du. Tần Tố Vân đem chính mình sớm đã chuẩn bị tốt ớt cay hành gừng tỏi này đó bỏ vào chảo dầu giữa bạo. Xào ra mùi hương lúc sau, liền thuận thế đem một bên mới mẻ tôm hùm đất đảo tiến trong nồi. Thấy nguyên bản màu đỏ nâu tôm hùm đất, ở chảo dầu giữa bị xào thành tươi đẹp màu đỏ rực. Để vào các loại hương liệu gia vị liêu xào xào, người được chóp mũi quanh quẩn mùi hương. Tần Tố Vân vừa lòng nghe lệnh dân cư lưỡi sinh tân mùi hương. Đem một vại bia ngã vào trong nồi, đắp lên nắp nồi buồn nấu thượng lúc sau, liền xoa xoa tay hướng lầu 3 pha lê phòng đi đến. Hết chương.